Hạnh phúc nơi đâu? Chương 22, chương chép 10.3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nói nữa đồ dê cụ hô hô. Me first kiss, nó bù lô bù loa. Nè, tôi có cố ý đâu. Ai bảo cô ghé sát tôi như vậy mà hét xong lần một muốn hét tiếp lần hai hay sao mà mặt vẫn còn sát tôi như vậy hả? Huy biện minh, không cố ý chỉ cố tình thôi. Đúng không? Nó móc, người ta là vô tình chứ không phải cố ý, cố tình gì hết nhá. Cứ thích đổ oan cho người khác, làm như mình tôi có tội không bằng Huy bĩu môi. Chứ chẳng lẽ ta cũng có tội, ta là người bị hại nha. Đó là first kiss của ta đó. Hít, nó nói, hứa, chứ cô tưởng đó không phải first kiss của tôi hả? Đồ con heo, Huy, mi nói ai là đồ con heo? Hết muốn sống rồi hả? Nó điên tiết, tôi đâu có nhắc đến tên cô đâu. Huy cười đều. Mi, đồ dê cụ, tên háo sắc, nó đuối lý nên quay sang mắng Huy. Cô là đồ con heo, Huy cũng đâu chịu lép vế. Mi là đồ dê cụ nó. Đồ con heo, đồ dê cụ, nó và Huy cứ đứng đó cãi nhau mà không thèm để ý tới ánh nhìn của mọi người xung quanh và cũng không biết tới ánh mắt của một chàng trai nào đó đang dõi theo những hành động của hai người từ lúc vừa bước vào sân trường. Nhìn cái cảnh, líp tắt líp, của nó và Huy, cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng. Và cũng chẳng ai biết lúc chạm vào môi nó, tim Huy đã đập mạnh như thế nào. Nếu như nó không đẩy ra chắc cậu còn duy trì trạng thái đó dài dài. X, biến thái, còn riêng nó thì, hít, hu hu hu, mình định để dành nụ hôn đầu của mình cho người mình yêu mà tên này dám cướp nó đi một cách trắng trợn ngay trước mặt bao nhiêu người thế này thì mình còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa đây. Hu hu hu, ta ma mà Pít chắc chết luôn hoa, tên Huy chết bầm, cái gì mà hội phó đẹp trai chứ, có mà tên dê xồm, dê cụ, biến thái, bla bla, thì có. Hu hu, chắc về mình phải đập đầu vô gấu bông tự tử hoa. Nó khóc thầm nhân thể chửi Huy vài câu. Ôi mẹ ơi, vài câu, cách chương.